Vạn đạo Long Hoàng, chương 655, chém liên tục 3 người. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh ngắm nhìn bốn phía, thanh âm trong trẻo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đến, nhất cái tóc đỏ đại hán, đạp không mà đi, bay lên đài chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên có nhân xuất thủ. Lục Minh khóe miệng treo lên vẻ tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vừa rồi áp chế chân nguyên, thoạt nhìn hắn so mắt to lão già cũng không cường quá nhiều, mục đích đúng là hấp dẫn những người khác một trận chiến, nếu hắn biểu hiện quá mạnh mẽ, những người khác ở đâu còn dám lên đài. Này không, tóc đỏ đại hán lên đài rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người tên gì, tóc đỏ đại hán hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô La, Lục Minh nhàn nhạt đáp lại. Tô La, hắc hắc, sát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột nhiên, tóc đỏ đại hán tự xuất thủ, một đạo liệt diễm lưỡi đao, dài đến ngàn mét, nóng bỏng vô cùng, hướng về Lục Minh bạo chảm mà xuống. Bạo liệt tinh quyền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh một quyền oanh ra, bạo liệt quyền kình cùng đối phương lưỡi đao oanh cùng một chỗ, trên chiến đài chấn động không thôi. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quyền kình, rõ ràng bị đánh tan, nóng bỏng lưỡi đao, tiếp tục hướng về Lục Minh chém xuống. Chết đi, tóc đỏ đại hán toàn thân tràn ngập ra nóng bỏng hỏa diễm, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến lực không sai, Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này tóc đỏ đại hán chiến lực so vừa rồi cái kia mắt to lão giả, mạnh một mảng lớn, khó trách dám lên đài. Vậy thì lại thêm hai phần lực A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười cười, lại một quyền oanh ra. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này một đạo quyền kình, so với phía trước quyền kình, trọn vẹn mạnh gấp đôi. Một lần hành động oanh mặc tóc đỏ đại hán lưỡi đao, quyền kình không ngừng, hướng về tóc đỏ đại hán oanh khứ. A hát, ngươi vừa rồi che giấu thực lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tóc đỏ đại hán giống to, lộ ra vẻ sợ hãi, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, trong tay chiến đao điên cuồng chém mà ra. Nhưng hắn kết quả là giống nhau, như là lúc trước cái kia mắt to lão giả giống như, bị Lục Minh hoàn toàn áp chế, hơn 10 chiêu về sau, bị Lục Minh một quyền đuổi giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạo liệt tinh quyền, tới gần thứ 3 cấp độ, Lục Minh nói nhỏ thu hồi chữ vật giới chỉ thuận tiện đến tóc đỏ đại hán máu huyết thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tục cắn nuốt lưỡng đỉnh phong vương giả máu huyết cửu long huyết mạch ầm ầm rung động. Cho ta luyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cứ như vậy đứng tại trên chiến đài, bắt đầu luyện hóa tinh huyết một bên chờ đợi những người khác khiêu chiến. Bốn phía thoáng cái an tĩnh lại, trong lúc nhất thời, không nhân tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuy nhiên Lục Minh chém liên tục hai người, đạt được hai người chữ vật giới chỉ cần giết hắn, thu hoạch tuyệt đối cực lớn, nhưng Lục Minh chiến lực những người khác trong lúc nhất thời đoán không ra. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Trần Chiêu hừ lạnh một tiếng, sắc mặt thật không tốt xem. Hắn nói Lục Minh có thể thắng một hồi coi là không tệ, nhưng bây giờ, Lục Minh đã liên tục thắng hai trận này lại để cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 2 phút Lục Minh tại trên chiến đài đứng cả 2 phút cửu long trong huyết mạch máu huyết chi lực bị Lục Minh dùng đến đề thăng thứ 2 huyết mạch. Cửu long huyết mạch muốn tấn chức vương cấp cửu cấp cần máu huyết nhiều lắm, Lục Minh ý định trước đem thứ 2 huyết mạch cũng tăng lên tới vương cấp bát trọng, lại đi tăng lên cửu long huyết mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vù, lúc này, một đạo thân ảnh xông lên đài chiến đấu, là nhất cái cao gầy trung niên nam tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người tinh thần chấn động, rốt cục lại có nhân lên đài rồi. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía trung niên nam tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô La, ngươi quyền kình là rất cường đại, nhưng chỉ cần không tránh diện tiếp ngươi quyền kình, xem ngươi có thể làm sao. Tiếng nói còn chưa hạ xuống, cao thủ nam tử thân hình khẽ động hóa thành đạo đạo ảo ảnh, hướng về Lục Minh tấn công mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem làm tiếng nói hạ xuống xong, nam tử cao gầy đã hóa thành 18 đạo ảo ảnh, đến Lục Minh bao bọc vây quanh, sắc bén kiếm khí, đâm rách không khí, hướng về Lục Minh quanh thân chỗ hiểm đâm tới. 18 cái ảo ảnh, 18 đạo kiếm khí, sắc bén vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, oanh, Lục Minh liên tục oanh ra mấy quyền, oanh tại mấy thân ảnh trên người, mấy cái thân ảnh tán loạn biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ảo ảnh, Lục Minh lông mày nhíu lại, thân hình chớp liên tục né qua kiếm khí công kích, hai đấm lại liên tục oanh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng đạo quyền kình xuyên thủng hư không, oanh tại từng đạo thân ảnh trên người, đảo mắt có 7-8 đạo thân ảnh tán loạn, đều là ảo ảnh, cũng không phải là thật thể. Mà còn lại thân ảnh lại là khẽ động tiếp tục hướng Lục Minh đánh giết mà đi, mà lại đánh giết trong quá trình ảo ảnh lại nhiều hơn, một lần nữa khôi phục đến 18 đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi một đạo thoạt nhìn đều là chân thật đấy, mà ngay cả khí tức đều giống như đúc. Ha ha, chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 18 đạo thân ảnh đồng thời cười lạnh, Lục Minh thân hình chớp liên tục tránh đi công kích đồng thời quyền kình không ngừng oanh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nam tử cao gầy ảo ảnh không ngừng bị đánh tan, nhưng là mỗi một lần bị đánh tan về sau, lại đến một lần nữa khôi phục. Hai người lâm vào vô cùng lo lắng trạng thái, đảo mắt đại chiến hơn 50 chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra, này Tu La gặp được đối thủ. Đúng vậy, Tu La chân nguyên hùng hậu, quyền kình cường thế bá đạo, uy lực rất cường, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, đối phương lấy biến hóa thất thường thân pháp, đã triền trụ hắn, hắn quyền kình tựu không có đất dụng võ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mang nhất cái Tu La mặt nạ học Diêm Vương, cuối cùng không phải một cái cấp bậc đấy, chênh lệch quá xa rồi. Bốn phía người xem, nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Bọn hắn thảo luận trong quá trình, đảo mắt lại đi qua hơn 10 chiêu. Lúc này, Lục Minh cảm giác hắn đối với bạo liệt tinh quyền vận chuyển càng ngày càng trôi chảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, đột nhiên, một quyền oanh ra uy lực so với phía trước mạnh một đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nam tử cao gầy sợ hãi kêu lên một cái. Ha ha, bạo liệt tinh quyền, rốt cục tu luyện đến thứ 3 cấp độ, trận này chiến đấu, nên đã xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong nội tâm cười cười, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bước chân một cái đài chiến đấu thân hình phóng lên trời, lập tức dưới cao nhìn xuống, oanh ra từng đạo quyền kình. Trong thời gian ngắn, Lục Minh tự oanh ra hơn 10 quyền, mấy chục đạo quyền kình, như hơn 10 khỏa lưu tinh vạch phá phía chân trời, hướng về đài chiến đấu rơi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa mỗi một đạo uy lực đều so với phía trước càng mạnh hơn nữa. Nhiều như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nam tử cao gầy sợ hãi kêu lên một cách kiệt lực tránh né, nhưng y nguyên có một đạo đạo ảo ảnh tán loạn. 18 đạo, biến thành 17 đạo 16, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đảo mắt chỉ còn lại 2-3 nói, ngay tại hắn muốn tiếp tục biến hóa thân hình thời điểm đấy, trên bầu trời, lại có mấy chục đạo quyền kình oanh kích mà xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, nam tử cao gầy giống to, sau một khắc hắn đã bị mấy chục đạo quyền kình bao phủ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đài chiến đấu phát ra kịch liệt nổ vang, các loại quyền kình biến mất thời điểm, đã thấy nam tử cao gầy như một bãi bùn nhão nằm ở này, đã không có chút nào khí tức. Như là trước đó như vậy, tinh huyết, chữ vật giới chỉ, đều quy Lục Minh sở hữu tất cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tam liên thắng, Lục Minh đã tam liên thắng. Hơn nữa, là ngay cả tục thắng lợi đấy, cũng không phải phân vài ngày, rất nhiều người thắng liên tiếp nhưng thật ra là rất nhiều thiên cộng lại thắng liên tiếp tựu giống như Trần Đao, ngẫu nhiên đến chiến một hồi cộng lại thắng liên tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn trong thời gian ngắn thắng liên tiếp rất nan, bởi vì liên tục chiến đấu, chân nguyên tiêu hao rất lớn, mà lại người khiêu chiến, nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Ai đến một trận chiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tiếp tục ngắm nhìn bốn phía. Hắc hắc, đã đủ rồi, ngươi đã lấy được 3 cái chữ vật giới chỉ, hiện tại tựu do ta đến giải quyết ngươi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đạo cười lạnh truyền ra, nhất cái thân ảnh, lách mình xuất hiện tại trên chiến đài. Là huyết cưng, hắn lại muốn xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra hắn mới vừa rồi là một mực đang đợi, bây giờ nhìn đến Tu La thắng liên tiếp 3 trận, hắn mới ra tay. Cũng không biết Tu La có dám hay không ứng chiến, huyết cương, vừa rồi thế nhưng là đánh bại Trần Đao cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn phía truyền ra trận trận kinh hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.